Quang minh chiến chùy lực lượng cường đại, không phải thông thường chiến sĩ có thể chống đỡ. Mỗi một cách ai đến nó đòn nghiêm trọng chiến sĩ đều gãy xương gân chiết, nội tạng vỡ vụn, nặng nề mà té xước trên mặt đất. Trong miệng phun đang tiên huyết cùng nội tạng khối vụn, đã không có sinh lợi. Ở phía sau phương, kiên cường giáp sĩ tựa như không nhìn thấy đồng bạn thảm trạng giống nhau. Như trước bài đang chỉnh tề chứ nhóm đi nhanh về phía trước. Kiên định vẫy tay, đem nặng nề đao kiếm hướng ngã nhĩ hoa chém tới. Đối với sinh mệnh nữ thần thành kính tín ngưỡng, đưa cho bọn họ vô tận dũng khí, để cho bọn họ có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Mục tiêu duy nhất chính là đem thánh nữ điện hạ chỉ ra địch nhân chém tại chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 123 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 3. Thánh quân tương tàn. Chỉnh tề phương trận hướng về Kim Ngưu cung đại môn di động qua đi. Vô số mã đâm ngay cả ở giày thượng trầm trọng tấn công đạp mặt đất, phát sinh chỉnh tề nổ vang. Xạ thủ các chiến sĩ khuôn mặt âm trầm, sơ đao kiếm, đằng đằng sát khí đạp về phía trước đi. Tựa như kiên định núi lớn giống nhau, áp hướng địch nhân phía trước. Nhưng ngọn núi lớn này trung quy ở trước cửa cung bị được đụng nát. Quang minh chiến chùy huy vũ dựng lên, nện ở các chiến sĩ trên thân thể, đưa bọn họ đập vỡ bay ra ngoài. Phương trận bị được sắc bén huy vũ to lớn chùy đập vỡ tán. Vô số chiến sĩ tứ tán ngã bay. Vỡ vụn thân thể ầm ầm té rớt ở phía xa trên mặt đất. Tiên huyết văng khắp nơi. Đem cái này thiên tái thuần khiết nơi nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Một loạt lại một bài chiến sĩ đi nhanh về phía trước đẩy mạnh. Lập tức bị được ngã nhĩ hoa khô chùy đập vỡ phi. Người phía sau lại vẫn đang cất bước về phía trước. Lúc này đã mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Kiên định như núi. Quân tâm như cứng như sắt thép lãnh khốc cứng rắn. Chút nào không đem mình và đồng bạn tử thương để ở trong lòng. Vô số đao kiếm bổ tới. Trong đó xen lẫn đại lượng cao cấp chiến sĩ cường đại đấu khí. Mãnh liệt kích đụng mà đến. Cùng quang minh chiến chùy đánh vào cùng nhau. Tiêu hao ngã nhĩ hoa lực lượng trong cơ thể. Đối mặt với như vậy đông đảo địch nhân, ngã nhĩ hoa cũng chỉ có thể cắn răng khổ chiến. Không được mà quơ búa tạ. Đánh bay trước mặt địch nhân. Sau đó lại phải đối mặt tiếp theo sóng công kích của địch nhân. Kim Ngưu cung trước. Như một sóng lớn dâng lên. Đem tới gần phương trận đập nát. Vô số chiến sĩ tử vong cũng không thể đổi được bình tĩnh. Ở thánh nữ tu đạo viện ngoài cửa lớn, lại có quan quân đang lớn tiếng truyền lệnh, gọi về xạ thủ chiến sĩ hạ mã bộ hành, xếp thành chặt chẽ phương trận, đi nhanh bước vào thánh nữ tu đạo viện giữa, hướng về chiến trường tới gần. Đội ngũ đều nhịp tiếng bước chân truyền đến. Ở bầu trời đêm yên tĩnh giữa ầm ầm rung động. Ở cuồn cuộn không ngừng vọt tới địch binh trước mặt. Cho dù là thần khí cũng chung quy muốn tiêu hao người sử dụng năng lượng. Làm cho ngã nhĩ hoa trên trán dần dần có mồ hôi hột rỉ ra. Hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Trên mặt có mệt mỏi thần sắc dâng lên. Ra sức quơ nặng nề chiến chùy. Đập gãy sắc bén bổ tới vô số đao kiếm. Ngã nhĩ hoa trong mắt sát khí càng ngày càng đậm. Dần dần hóa thành huyết hồng một mảnh. Ngang nhiên sừng sững ở trước cửa cung. Ngăn cản một sóng trùng kích. bị được chiến chùy đập chết tại chỗ địch nhân đếm không hết. Trước mặt trên mặt đất đã bày khắp thi thể. Máu tươi từ đống xác tràn ra. Vẫn chảy tới dưới chân của hắn. Hướng về thần thánh Kim Ngưu cung bên trong sông vào đi. Thành kính kiên định xạ thủ quân cơ giới về phía trước bước vào. Phát động công kích mãnh liệt. Cũng không người nghĩ đến muốn bò lên trên tường vây. Đi vòng qua ngã nhĩ hoa phía sau giáp công hắn. Dù sao đây là đang thần thánh thánh nữ tu đạo viện giữa. Nếu có nam nhân bỏ lên trên Kim Ngưu cung tường vây, có thể nói là đối với đúng thánh nữ tu đạo viện bất kính. Đối với bọn họ sùng bái các vị thánh nữ bất kính, không người nào dám lúc ý niệm như vậy. Phụ trách chỉ huy tác chiến thất vị thánh nữ cũng không nghĩ ra phải nhắc nhở bọn họ. Các nàng đã đem tất cả lực lượng cùng ý chí đều dung nhập vào thiểm điện oanh kích trong. Chỉ cần đánh nát ma pháp lồng bảo hộ, trận chiến này liền tất nhiên thắng lợi. To lớn thiểm điện quang trụ điên cuồng mà từ trên bầu trời hạ xuống, chồng chất đánh vào lồng bảo hộ thượng. Mỗi một dưới đòn nghiêm trọng đều phát sinh ầm ầm nổ, làm cho cả Kim Ngưu cung điện phủ nhà đều hơi bị rung động. Lồng bảo hộ đã ở mỗi sau một kích đều đang kịch liệt hoảng động, cũng tùy theo thu nhỏ lại, hướng về phía dưới từng điểm một thẳng đi. Lồng bảo hộ giữa ba vị thánh nữ đã là sắc mặt tái nhợt. Mỗi một lần thiểm điện oanh kích đều làm cho các nàng trong lồng ngực kịch chấn. Môi anh đào khóe miệng đã mơ hồ sấm ra tia máu, tựa như bị được ngã nhĩ hoa dùng đại nhục bổng kiền chơi phá cái miệng nhỏ nhắn thì dáng dấp. Trên bầu trời lại một cổ to lớn thiểm điện ầm ầm đánh rơi, nặng nề mà bổ vào các nàng trên đầu. Nhất ấu chỉ mềm mại bạch dương thánh nữ đột nhiên mở môi anh đào, mạnh phun ra một to lớn búng máu tươi. Mặt cười trắng bệch như tờ giấy, nhu nhược thân thể mềm mại lung lay muốn ngã, chỉ có thể miễn cưỡng nắm bên cạnh hai vị thánh nữ nỗ lực chống đỡ. Phúc mà một tiếng, ấm áp tiên huyết phun ra đến ngã nhĩ hoa sau lưng thượng, theo trắng nõn thánh nữ trường bào chảy xuống đi, đưa hắn phần sau thân nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Mà trước ngực của hắn sớm đã nhuộm đầy vết máu. Rất nhiều kiên cường chiến sĩ ở trước mặt của hắn bị được chiến chùy nổ nát. Huyết vũ bay đầy trời rơi, đem trắng nõn thánh nữ trường bào nhuộm được loang lổ một chút, như hoa mai phủ đầy bạch sam trên. Thảm liệt tuyệt diễm. Sắt thép đại quân còn đang kiên định vọt tới trước tấn công. Công kích mãnh liệt đang hắn mà ở trên trời. Thiểm điện càng ngày càng mãnh liệt, ngưng tụ thất vị thánh nữ toàn bộ thánh lực, ầm ầm đánh về phía càng ngày càng yếu ớt lồng bảo hộ. Đường bên trái nhất thiên xứng thánh nữ cũng rốt cuộc nhìn không được mở môi anh đào, đem ấm áp tiên huyết phun đến ngã nhĩ hoa trên lưng thì. Trên bầu trời thiểm điện rốt cuộc ầm ầm đánh nát lồng bảo hộ, điên cuồng mà oanh kích xuống tới. Đang kịch liệt vang dội trong, to lớn điện quang mãnh liệt bổ vào Kim Ngưu cung trên cửa chính phương cánh cửa trên lầu. Hùng vĩ đồ sộ cánh cửa lâu ầm ầm vỡ vụn. Vô số gỗ vụn cục gạch thạch tứ tán bay vụt. Tương môn vọt tới trước tới xạ thủ chiến sĩ đập vỡ ngã xuống đất. Mà ở phía sau, càng nhiều hơn chiến sĩ nhưng mạo hiểm loạn thạch sải bước tiến lên. Quơ trọng kiếm, đập vỡ hướng ngã nhĩ hoa đầu. Đương lồng bảo hộ vỡ vụn thì, ngã nhĩ hoa đã ở kịch chấn giữa sắc mặt trắng bệch. Tay chân hơi chậm, bị vô số đao kiếm bổ tới. một thanh lưới dao sắc bén trên vai thượng vùng. Phách xé rách thánh nữ áo bào trắng. Trên vai thượng họa xuất một vết thương. Tiên huyết trên vai thượng tiêu bắn ra. Ngã nhĩ hoa cắn răng hét giận dữ. Quang minh chiến chủy nhanh khua đi. Ra sức đem trước mặt địch nhân đập vỡ bay đến không trung. Thi thể xa xa té rớt ở phía trước phương trận trung tâm. Xem tại chơ. U-I-Z-E-N. Di trên bầu trời nhưng có lôi điện ở hội tụ. Sau lưng ngã nhĩ hoa. Gợi cảm xinh đẹp sầm sắc nhi thánh nữ đã là ngọc dung ảm đạm. Rồi đột nhiên thấy ngã nhĩ hoa thủ thương tiêu máu. Trong lòng như cát sống nhau. Thê lương tiếng rít một tiếng. Kích khởi trong cơ thể tất cả lực lượng. Một lần nữa chống đỡ lúc lồng bảo hộ. Ra sức chống đỡ đang trên bầu trời đập dưới thật lớn thiểm điện. Ngã nhĩ hoa thánh lực. Cũng ở trong chiến đấu phân tâm đưa vào lồng bảo hộ giữa. Ở mới vừa oanh kích giữa cũng bị thương nặng. Nội phủ rung động. Huy vũ quang minh chiến chùy động tác hơi chậm. Mà trước mặt vọt tới xạ thủ chiến sĩ lại càng ngày càng là cường hãn. Phảng phất là phụ trách chỉ huy quan quân đem tất cả cường đại chiến sĩ đều giấu đi. Ở thời khắc mấu chốt này mới nhất tề lấy ra nữa mãnh liệt trùng kích. Nỗ lực phá tan phòng tuyến của hắn. Cánh tay dần dần bủn rủn. Quang minh chiến chùy huy động tốc độ giảm bớt. Không cách nào ngăn cản nhiều như vậy đao kiếm công kích. Lưới dao sắc bén bổ tới. Trên vai trên cánh tay xẹp qua. Máu tươi từ vết thương giữa xì ra. Đem thánh khiết trường bào nhuộm được từng mảnh đỏ tươi. Ngã nhĩ hoa phóng tiếng giống giận. Ở trước cửa cung ra sức khổ chiến. Chộp đoạt lấy một gã trong tay địch nhân trọng kiếm. Trở tay một kiếm phách nứt ra cổ họng của hắn. Hai tay chấp nhất vũ khí. Giống như phong hổ vậy mà cùng địch nhân chém giết. Đoạn thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt không ngừng mà phi bắn ra. Chiến đấu tình cảnh thê lương kinh khủng, cực kỳ kinh người. Càng nhiều cường đại hơn xạ thủ chiến sĩ xông về phía trước. Không sợ chết mà công kích mãnh liệt. Ở trên người của hắn chém ra càng nhiều hơn vết thương. Dùng cự lực oanh kích đang vũ khí trong tay hắn. Truyền tới hắn nội phủ. Làm cho hắn nội thương quá nặng. Rốt cục nhìn không được phun ra máu. Kim Ngưu cung trước chiến đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất. Cứng như sắt thép các chiến sĩ cuồn cuộn không ngừng mà xông lên mạnh mẽ tấn công. Chém rách ngã nhĩ hoa ra thịt. Tiên huyết không được mà tử trong cơ thể phun tung tóe đi ra. Làm cho hắn toàn bộ đều biến thành huyết nhân giống nhau. Thánh khiết kiên cường á nhĩ toa thánh nữ điện hạ. Mặt nhuộm đầy tiên huyết thánh nữ trường bào. Ngang nhiên đứng ở trước cửa cung ngăn cản địch nhân công kích mãnh liệt. Này kiên định dũng mãnh gan dạ dáng dấp. Bằng nếu vì thần tuấn chết thánh nữ giống nhau. Thê mỹ lừng lấy làm cho người khác giật mình. Nhưng vị này kiên trinh thánh nữ trước mặt địch nhân. Cũng lãnh khốc vô tình đến cực điểm. Đối với toa kỳ đặc lị ti thánh nữ tín nhiệm để cho bọn họ không hề dao động cùng thương hại. Chỉ là càng không ngừng xông lên. Huy vũ đao kiếm. Hung áp bổ về phía cả người nhuốm máu thánh nữ. Lập tức bị được quang minh chiến chùy đánh trúng. Ầm ầm phi lạc. Chết thảm ở thánh nữ tu đạo viện giữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở trắng đêm thảm liệt trong khổ chiến. Trên bầu trời thiểm điện một đạo nhận một đạo mà đánh rớt. Thất vị thánh nữ cũng đều hết toàn lực. dùng thánh lực hóa thành sấm sét, hợp lực oanh kích đang ba vị thánh nữ tỷ muội lồng bảo hộ. Đương đánh lực lượng đạt đến đỉnh điểm thì ba vị xinh đẹp thánh nữ đều đã sắc mặt ảm đạm. Ở sấm sét nổ chấn động trong, đồng thời mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phúc mà đem nhiệt huyết phun đến ngã nhĩ hoa trên lưng của. Cảm giác được trên lưng phun tới nhiệt huyết, bị trọng thương ngã nhĩ hoa cũng không nhịn được phun ra máu. Lại nhưng giơ lên trong tay vũ khí, hợp lực cuồng chiến không ngớt, thề sống chết không chịu để cho những thứ này địch binh xông qua đại môn, uy hiếp được mình nữ nhân an toàn. Đối diện thất vị thánh nữ, tuy rằng cũng là sắc mặt ảm đạm, bên môi nhưng cũng mơ hồ lộ ra lộ vẻ sầu thảm mỉm cười. Ngay cả địch nhân mạnh mẽ như thế, ngay cả thánh nữ tu đạo viện bị vô cùng nhục nhã khó hơn nữa rửa sạch. Thế nhưng hôm nay đánh một trận, cuối cùng là muốn thắng. Vẫn đang xếp thành chặt chẽ phương trận xạ thủ chiến sĩ, cảm thụ được gần thắng lợi vui sướng, lên tiếng gào thét, không nhìn mình đã thương vong vô số đồng bạn, tăng nhanh cước bộ, đi nhanh nhằm phía tiền phương, dùng hết khí lực hò hét chém giết, đem bén nhọn đao kiếm hướng về ngoan cường địch nhân bổ tới. Cuối cùng là đi tới bước này, ngã nhĩ hoa lộ vẻ sầu thảm lệ cười, hung bảo ánh mắt nanh coi trước mặt mang mang vô tận quân địch, đã chuẩn bị cho tốt cùng địch nhân quyết chiến đến chết. Dùng bảo chỉ làm vương tử cùng thánh nữ tôn nghiêm, thây lương bi tráng bầu không khí ngưng kết ở thánh nữ tu đạo viện giữa. Ở trước đại môn mặt lại đột nhiên truyền đến kịch liệt nổ vang, tiếng động lớn xôn xao, chói tai kêu thảm thiết xé sách đêm khuya sự yên lặng, hướng về bên này xa xa truyền đến. Nhằm phía Kim Ngưu cung xạ thủ các chiến sĩ cũng không khỏi nghe tiếng hơi chậm lại, ngay sau đó lại lớn bộ chạy trốn, điên cuồng nhằm phía địch nhân phía trước. Mặc kệ phía sau tới cùng đã xảy ra chuyện gì, nhất định phải mau chóng giải quyết hết tên địch nhân này. Là vì thánh nữ điện hạ đặt thắng cục, rung trời hò hét ở đại môn phương hướng vang lên. Vô số người đều ở đây hô to thánh nữ điện hạ, làm cho này hào phóng tiếng nói truyền khắp thánh nữ tu đạo viện từng góc, hướng về phủ cận hoang dã bá tán đi. Trầm trọng hỗn độn tiếng bước chân ở đại môn phương hướng vang lên, phảng phất có thiên quân vạn mã nhất tề trào vào thánh nữ tu đạo viện. Tiếng bước chân ầm ầm vang dội, hướng về bên này dâng mà đến. Khổng lồ quân đội cấp tốc đánh tan chặn đường quân địch, xông phá đại môn, hướng về Kim Ngưu cung phương hướng chạy như điên tới. Lo lắng tức giận gào thét tiếng reo hò, trong bóng đêm rung trời động mà, làm cho cả thánh nữ tu đạo viện hết thảy nhà đều tùy theo nổ vang, phát sinh rung động hồi âm. Đang ở dùng hết sau cùng thánh lực, chuẩn bị nhất cử đánh tan lồng bảo hộ thất vị thánh nữ, bị được cái này rung trời hò hét tiếng chém giết chấn nhiếp, đều lộ ra thần sắc kinh hãi, hướng về xa xa nhìn lại. Vô số cường tráng chiến sĩ trào vào các nàng trong tầm mắt, bàng nếu dưới nền đất tuôn ra ma thần giống nhau. Những thứ này chạy như điên tới các chiến sĩ trên đầu đều mang sừng châu thiết khôi, thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh tráng kiện, trong tay đều nắm chặt trầm trọng sắc bén chiến phủ, sáng như tuyết phủ nhận ở dưới ánh trăng lóe ra từng đạo hàn quang. Thất vị thánh nữ trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần tình, Những thứ này cường hãn chiến sĩ, các nàng đều rất quen thuộc. Chính là Kim Ngưu Cung thuộc hạ. Dùng dũng mãnh gan dạ tên rung động đại lục Kim Ngưu quân. Hết thảy chiến sĩ trên mặt đều tràn đầy bi phấn, vẻ mặt lo lắng. Liệt mở ra miệng rồng lên tiếng gào thét. Phát thể muốn liều mạng bảo hộ bọn họ sở sùng bái thánh nữ điện hạ. Tuyệt không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn tới vĩ đại ái nhĩ toa thánh nữ. Nhưng ở tầm mắt của bọn họ trong, lại tinh tường thấy thánh khiết cao ngạo ái nhĩ toa thánh nữ cầm trong tay quang minh chiến chùy cùng trọng kiếm đứng ở thần thánh Kim Ngưu cung trước. Bị được nhóm lớn xạ thủ quân công kích mãnh liệt, toàn thân tràn đầy đầy tiên huyết, đem trắng noãn thánh nữ trường bào đều nhuộm đỏ bừng. Tiên huyết hội tụ thành dòng suối, đang ở từ trường bào mặt trên chảy xuống, trên mặt đất xếp thành vũng máu, đem á nhĩ toa thánh nữ chân mặt bao phủ. Vô số cường hãn Kim Ngưu chiến sĩ đều bi phấn lên tiếng gào thét. Nhìn kính yêu thánh nữ điện hạ thảm trạng như vậy, vành mắt muốn nứt ra, quơ trong tay to lớn chiến phủ, điên cuồng mà về phía trước chạy như bay. Cực độ bi phấn làm cho lực lượng của bọn họ trở nên càng thật lớn. Hết sức mà quơ chiến phủ, điên cuồng chặt chém ở chặn đường xạ thủ chiến sĩ trên người. Kiên cố áo giáp bị được trầm trọng chiến phủ ầm ầm đánh nát. Sắc bén phủ nhận cuồng phách xuống, đem bi thảm xạ thủ chiến sĩ tại chỗ phách là vì hai đoạn. Tiên huyết từ trong cơ thể nổ cuồng phúng ra, đưa tay chỉ chiến phủ Kim Ngưu chiến sĩ phun đầu đầy đầy người đều là nhiệt huyết. Tức giận Kim Ngưu chiến sĩ giống giận đi nhanh vọt tới trước tấn công. Ở phía sau phương còn có cuồn cuộn không ngừng Kim Ngưu chiến sĩ vọt tới, bi phấn ầm ý gào thét, gia nhập vào đối xạ tay quân công kích mãnh liệt trong. Số người của bọn họ rất nhiều, cấp tốc chiếm cứ hết thảy thánh nữ phạm vi, nhìn còn đang không ngừng tăng trong. Đây là trú đóng ở trong quân doanh 2 vạn Kim Ngưu quân. Khi lấy được hóa thân làm nữ tu sĩ tiểu ma nữ phi thân truyền lệnh sau đó, đem hết thảy bộ đội đều kéo ra ngoài, vọt vào thánh nữ tu đạo viện, bảo hộ bọn họ kính yêu thánh nữ điện hạ. Cũng đối với đúng đã rơi xuống thất vị thánh nữ tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Ở trong mắt bọn họ, này trải rộng thánh nữ tu đạo viện xạ thủ quân chiến sĩ, hiển nhiên là 7 rơi xuống thánh nữ chính là tay sai, đang tiến hành xúc phạm, phản bội cử động. Giết chi không có gì đáng tiếc, mà bọn họ dĩ nhiên dám can đảm vây công á nhĩ toa thánh nữ điện hạ, càng tội không cho xá. Ở bi phấn giữa rơi vào điên cuồng rất nhiều Kim Ngưu chiến sĩ, dùng thê lương hùng hồn tiếng nói lên tiếng tê gào thét, quơ trầm trọng chiến phủ nhằm phía tiền phương. Cùng những thứ này đáng trách địch nhân chém giết cùng một chỗ, hận không thể đưa bọn họ hết thảy giết hết, để rửa tuyết bọn họ đây nên xuống địa ngục ngày đại tội nghiệt. Đối mặt nhất tâm muốn liều mạng Kim Ngưu chiến sĩ, đang ở vây công ngã nhĩ hoa rất nhiều xạ thủ chiến sĩ không biết làm sao. Dù sao từ trước đều là đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn, đột nhiên việc binh đao tương hướng, luôn sẽ có chút do dự. Nhưng những đồng bạn liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tanh giết chóc tràng diện, cùng với toa kỳ đặc lị ti thánh nữ lớn tiếng hạ lệnh đều để cho bọn họ do dự cấp tốc biến mất. Sơ đao lên kiếm, nhằm phía Kim Ngưu quân, cùng bọn chúng kịch liệt mà chém giết cùng một chỗ. Đao kiếm tương giao nổ vang tiếng. tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên. Hai chi danh chấn đại lục mạnh mẽ quân đội, khi hắn môn đều đồng dạng sùng bái thánh nữ tu đạo viện giữa mãnh liệt chém giết. Vô số chiến sĩ bị địch nhân trọng kiếm cùng chiến phủ chặt bỏ đầu, chết thảm tại chỗ. Nhìn cái này thảm thiết một màn, thất vị thánh nữ tay chân băng lãnh, trong lòng đau nhức không dứt. Kim Ngưu quân cùng xạ thủ quân, nguyên bản đều là thánh nữ tu đạo viện chiến đấu tam cung thuộc hạ, tựa như huynh đệ vậy thân mật. Mà hôm nay nhưng ở các nàng trước mặt tương hỗ mãnh liệt chém giết, tựa như tay chân tương tàn giống nhau, làm cho thánh nữ môn thấy sợ tâm nứt ra, bi thống không dứt. Hai quân chiến sĩ hỗn tạp cùng một chỗ, liều mạng hỗn chiến tràng diện, máu tanh thảm liệt, thằng giết được xấu người loạn cút, tiên huyết tứ diện phun, làm cho này chưa từng thấy qua chiến đấu thánh nữ môn sắc mặt ảm đạm, sợ hãi đến cực điểm. Đầu đội kiếm lan tán hoa song tử cung cô gái xinh đẹp, đứng ở tỉ tỉ bên người, đã quên mất hướng nàng bên kia đưa vào thánh lực. Vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt máu tanh chiến đấu, tinh tường thấy một cây xạ thủ chiến sĩ bị được sắc bén cử phủ bổ vào trên cổ, mang chiến khôi đầu ầm ầm bay lên, té sướt mặt đất. Cảnh giữa tiên huyết hướng lên trời phun ra, phảng phất đỏ tươi suối phun giống nhau. Thê thảm lừng lấy tình cảnh, để cho nàng cúi đầu mà hét lên một tiếng, té nhào vào tỉ tỉ trong lòng, đã sợ đến ngất đi. Mà ở bên kia, cầm thật chặt đồng bạn người mối lái uy nhi thánh nữ, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt tràn đầy nước mắt, bi thương mà nhìn một màn này tay chân tương tàn thảm liệt tình cảnh. Hé miệng muốn hô hoán bọn họ ngừng tay, lại cuối cùng là một hơi thở thượng không đến, mềm mà ngã sấp xuống. Bị được ma kết thánh nữ nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy nàng đỡ lấy, nhưng cũng là sắc mặt ảm đạm. Nếu không có thể niệm động chú văn, phát sinh lôi điện oanh kích địch nhân ở đại môn phương hướng, cường tráng dũng mãnh gan dạ Kim Ngưu chiến sĩ cuồn cuộn không ngừng xông lại, hướng phía ngoan cố chống lại xạ thủ quân điên cuồng đánh tới. Trong miệng tức giận gào thét, huy vũ chiến phủ hết sức nện ở địch nhân trên đầu, làm cho ớt máu tươi từ vỡ tan chiến khôi giữa chảy ra đến. Dùng máu của bọn họ đến cỏ rửa bọn họ dám can đảm khinh nhờn A Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ hành vi phạm tội. Kim Ngưu chiến sĩ nguyên bổn chính là cường hãn nhất bộ binh, lúc này cùng hạ mã bộ chiến xạ thủ quân mặt đối mặt mà giao phong, lực lượng cường đại cấp tốc áp đảo xạ thủ chiến sĩ. Mà ở mất đi chiến mã sau đó, xạ thủ quân sức chiến đấu đã giảm xuống hơn phân nửa. Ở bộ chiến trong, căn bản không thể nào là bi phấn chí cực Kim Ngưu chiến sĩ đối thủ. Đại quân mang mang điên cuồng tấn công mà đến, ùa ra hướng khổ chiến mệt mỏi xạ thủ quân. Vô số Kim Ngưu chiến sĩ quên mình nhào vào quân địch trong, điên cuồng quơ chiến phủ, đem đám xạ thủ chiến sĩ đầu chặt bỏ đến. Ngay cả thân giữa mấy kiếm cũng không chịu lui ra phía sau, còn đang liều mình tấn công không ngừng. Mang chiến khôi đầu đầy đất loạn cút, tiên huyết đã nhuộm khắp nơi trên đất mặt. Ở vô số quân địch không sợ chết điên cuồng trùng kích dưới, xạ thủ quân rốt cuộc tan vỡ, bị được rất nhiều Kim Ngưu chiến sĩ tay cầm chiến phủ vọt vào chữ nhóm trong, đấu đá lung tung, chém giết vô số, cụt tay cụt chân hướng về tứ phương phi lạc. cảnh tượng vô cùng thê thảm. Làm chiến đấu tam trong cung còn sống chiến đấu thánh nữ. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ đã là mặt cười ảm đạm. Không tha tin nhìn một màn này. Trong lòng đau nhức không dứt. Chiến đấu trên trăm niên. Nàng sớm nhìn quen máu tanh giết chóc. Bộ hạ mình ở trên chiến trường bị giết. Cũng là thông thường việc. Nhưng là bây giờ là cùng đảo lộ ti thánh nữ thuộc hạ kim ngưu quân tương hỗ tàn sát. Lại làm cho nàng bi phấn nảy ra. Dẫu có chết cũng không muốn nhìn thấy bây giờ tình cảnh. Nhiều vị thánh nữ đều đang lớn tiếng la lên, mệnh lệnh kim ngưu quân dừng lại tiến công. Nhưng những thứ này la lên lại càng kích phát rồi kim ngưu chiến sĩ phẫn nộ. Đối với đúng những thứ này rơi xuống thánh nữ lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Trách cứ các nàng ruồng bỏ sinh mệnh nữ thần. Nhìn về phía hắc ám nhất phương tội ác hành vi. Đã không còn chiến mã xả thủ quân. Lúc này đã binh bại như núi cũng. Dù cho lại tạm thời lên ngựa tác chiến. Cũng không có khả năng xoay chiến cuộc. Nhìn không bờ bến kim ngưu chiến sĩ như thủy triều dâng đến. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ trong lòng than thở. Biết rõ trận chiến này đã thất bại. Mà đánh bại mình. Dĩ nhiên là đồng trúc thánh nữ tu đạo viện thuộc hạ kim ngưu quân. Quay đầu nhìn về phía kim ngưu cung đại môn. Nàng mang theo hận ý ánh mắt tinh tường thấy. Này phấn thành thánh nữ tà ác niên thiếu. Lúc này đang dựa ở tường đổ bên cạnh. Từng ngụm mà thở hổn hển. Nhuộm đầy vết máu mang trên mặt lướt qua một cái lánh khốc tiếu ý. Ánh mắt ở trên người của nàng đánh giá. Phảng phất muốn đem nàng triệt để vạch trần giống nhau. Phảng phất như thê lương gió rét thổi tới. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ trong lòng rét run từng đợt mà co rút nhanh. Nghĩ đến vừa rồi ở giữa phòng ngủ thấy tình cảnh. Nàng có thể xác định. Một khi mình bị hắn nắm. Nhất định cũng sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Còn chưa phát dục thành thục thiếu nữ thân thể. Đem đã bị tà đồ tàn khốc làm nhục vũ nhục. Mới vừa thiểm điện oanh kích trong. Nàng đã tiêu hao hết hầu như tất cả thánh lực. Mà mấy vị khác thánh nữ cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu mà lại oanh kích tiếp nữa. Ngược lại mới có thể triệt để đánh nát đối diện tam thánh nữ lồng bảo hộ. Thế nhưng hiện tại đã không có thời gian. Nếu mà trì hoãn nữa nói. Bổn phương thất vị thánh nữ đều muốn bị bắt. Rơi xuống cùng đảo lộ ti thánh nữ giống nhau kết cục. Tác chiến kinh nghiệm nhiều năm. Làm cho tinh linh thiếu nữ quyết định thật nhanh. Giơ lên mệt mỏi cánh tay. Ra sức phất tay quát to. Toàn quân lui lại. Sau lưng nàng, hơn 10 người vóc người kiện mỹ nữ quân nhân phóng ngựa chạy vội tới 7 tên thánh nữ bên người. Cấp tốc đem các nàng đỡ lên ngựa, đánh mã phi bôn, hướng về thánh nữ tu đạo viện hậu môn phương hướng phi đi. Dựa ở kim ngưu cung gãy tường bên, nhìn trước mặt hết thảy vây công mình xạ thủ chiến sĩ cũng rơi vào đến vây công trong. Bị được bộ hạ của mình phách vỡ đầu cùng thân thể. Ngã nhĩ hoa trong lòng quá nhanh. Rồi đột nhiên thấy này 7 tên tự thánh nữ đang muốn chạy trốn đi. Lập tức giơ tay lên. Lên tiếng quát to. Người. Đem này rơi xuống thánh nữ bắt. Cái này chính nghĩa lẫm nhiên tiếng hô làm cho phía sau hắn 3 gã chân chính rơi xuống thánh nữ tâm thần đại chấn. Thân thể mềm mại mềm mà ngã sấp xuống. Toàn thân đau nhức không ngừng. Lại là bởi vì vừa rồi tiêu hao thánh lực quá độ. Thân thể mềm mại đã bị thương hại. Ngã Nhĩ Hoa xoay tròn thân. Tay trái đem Sầm Sắt Nhi thánh nữ ôm vào trong ngực. Cánh tay phải đưa dài. Một tay nắm ở vậy đối với Mỹ Lệ cô cháu eo nhỏ nhắn. Trên người tiên đầy tiên huyết nhiễm đến trên người các nàng. Đem thánh nữ trường bào nhuộm được loang lổ một chút. Bốn gã thánh khiết cao quý chính là thánh nữ. Vẻ mặt đều là vẻ mệt mỏi. Tương hỗ dựa sát vào nhau nâng đỡ tuyệt mỹ tràng diện. Làm cho rất nhiều kim ngưu đều thấy viền mắt phát nhiệt. Cố nén thành kính cảm động nước mắt. Đi nhanh chạy như điên. Trước đuổi theo giết này chuẩn bị chạy trốn rơi xuống thánh nữ. Xôi trào đại quân như thủy triều về phía trước mênh mông cuồn cuộn dâng đi. Thành hình bán nguyệt vây quanh còn sót lại xạ thủ quân. Sắc bén chiến phù sắc bén chặt bỏ. Đem rất nhiều bi phấn giống giận xạ thủ chiến sĩ chặt rơi đầu. Phách vỡ thân thể. Nhanh chóng hướng về này thánh nữ tới gần. Kiện Mỹ nữ quân nhân môn hộ tống bảy thánh nữ. Đi qua hỗn loạn chen chúc chiến trường. Liều mạng đánh mã chạy nước rút. Về phía sau cánh cửa phương hướng cướp đường mà chạy. Sau lưng các nàng. Còn sót lại xạ thủ chiến sĩ liều mạng huy vũ chiến đao trọng kiếm. Cùng như nước thủy triều tuôn ra mà đến kim ngưu chiến sĩ liều mình khổ chiến. Bảo vệ các vị thánh nữ điện hạ. Làm cho các nàng có thời gian thoát ly hiểm cảnh. Cường hãn kim ngưu chiến sĩ vây công truy sát trong. Xạ thủ các chiến sĩ đem hết toàn lực mà xung phong liều chết xuất huyết đường. Vẫn nhằm phía hậu môn. Rốt cuộc hộ tống các vị thánh nữ điện hạ chạy đi thánh nữ tu đạo viện hậu môn. Làm cho các nàng ở hơn 10 danh nữ quân nhân cùng bộ phận còn sót lại xạ thủ kỵ binh dưới sự bảo vệ. Hướng vương thành phương hướng cuồng chỉ đi. Ngay sau đó. Này chưa kịp chạy trốn xạ thủ chiến sĩ bị được tức giận kim ngưu chiến sĩ một ủng đủ thượng. Cấp tốc bao phủ ở dâng sóng dữ trong. Sắc bén chiến phủ điên cuồng đánh xuống. Truyền ra trận trận đóa nước ra cốt nhục muộn hưởng. Này kiên cường xạ thủ chiến sĩ ở loạn phủ phân thây dưới. Xa xa nhìn phía viễn phương đã trốn xa các vị thánh nữ điện hạ. Đánh bay đầu khuôn mặt thượng. Vẫn đang mang theo một tia như chút được gánh nặng mỉm cười. Không gì sánh được bi phấn kim ngưu chiến sĩ phóng tiếng giống giận đăng. Điên cuồng mà phách giết đang hết thảy khinh nhờn thần thánh. Phản bội sinh mệnh nữ thần xạ thủ chiến sĩ. Hồn nhiên không để ý từ trước bọn họ đã từng là kề vai chiến đấu. Thân như tay chân chiến hữu cùng huyên đệ. Ở thánh nữ tu đạo viện giữa. Vô số kim ngưu chiến sĩ ở trong đình viện đi nhanh chạy như điên. Hướng mỗi khắp ngõ ngách chạy đi. Vững vàng khống chế được thánh nữ tu đạo viện mỗi một cung. Dựa theo Á Nhĩ Toa thánh nữ điện ra lệnh. Ngăn cản bất luận cái gì nữ tu sĩ xuất nhập. Nếu như gặp phải tranh chấp. Thà rằng đem các nàng tại chỗ đánh bất tỉnh ném vào trong cung. Cũng không cho phép các nàng có cơ hội chạy ra thánh nữ tu đạo viện. Đi cùng này rơi xuống thánh nữ hội hợp. Ngã Nhĩ Hoa ôm ba gã Mỹ Lệ thánh nữ. Đứng ở khắp nơi trên đất vũng máu tàn thi trung gian. Đưa mắt trông hướng bốn phía. Thanh tú mang trên mặt vết máu. Lại vẫn đang ở kiên cường mỉm cười. Làm cho kim ngưu các chiến sĩ đều thấy trong lòng xúc động. Nước mắt cũng không nhìn được tràn mi ra. Đổ ở tục tằng gương mặt của thượng. Giơ lên trong tay chiến phủ. Vô số kim ngưu chiến sĩ hướng về bọn họ kính yêu nhất thánh nữ điện hạ lên tiếng hoan hô. Làm cho kịch liệt tiếng hoan hô truyền khắp toàn bộ thánh nữ tu đạo viện. vang vọng phía chân trời. Ở rung trời tiếng hoan hô giữa, một cái thiếu nữ xinh đẹp cùng cùng nhẹ nhàng về phía đang bên này đi tới. Trừng lớn trong suốt ánh mắt sáng ngời, khiếp sợ sợ hãi nhìn tình cảnh trước mắt. Hải lam sắc tóc dài ở sáng sớm trong gió rét phiêu đãng. Nàng tiêm xinh đẹp thân thể ở trong gió nhẹ nhàng mà run. Trang bị trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Có vẻ như vậy mảnh mai thương cảm. Vô số kim ngưu chiến sĩ ở trước mặt nàng như thủy triều thối lui, không dám ngăn ở nàng trên đường. Bởi vì đó là bình nước cung thánh nữ điện hạ. Nếu không có bị được A Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ tuyên bố là vì rơi xuống thánh nữ, như vậy thì vẫn là đáng giá bọn họ tôn kính vĩ đại thánh nữ. Không thể có chút khinh mạn. Bình nước thánh nữ như mộng du vậy ở thánh nữ tu đạo viện giữa đi tới. Trước mắt khắp nơi đều là tiên huyết lang tả. Vô số cường tráng dũng cảm xạ thủ chiến sĩ chết thảm trên mặt đất. Trên khôi giáp thánh nữ tu đạo viện tiêu chí đã bị được tiên huyết nhuộm được một mảnh đỏ sẫm. Thi thể của bọn họ đại đô bị được chiến phủ phách được vỡ vụn, tán rơi trên mặt đất. Máu tươi từ gãy trong thân thể mặt chảy ra đến. Đem cái này phiến thánh khiết nơi nhuộm được khắp nơi đều là vết máu. Làm cho trong mắt của nàng tràn đầy đỏ tươi vẻ. Kinh khủng như địa ngục tình cảnh. Làm cho bình nước thánh nữ tâm đang kịch liệt mà nhảy lên. Gấp rút thở gấp bước qua khắp nơi trên đất máu tanh thi thể. Đi thẳng đến còn sót lại bốn vị thánh nữ trước mặt. Nhìn ngã nhĩ hoa mặt của. Vô ý thức cúi đầu rên rỉ. Dùng hư nhược thanh âm. Nhẹ nhàng mà hỏi. Á nhĩ toa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngã nhĩ hoa nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hướng về tứ chu khinh khinh phất phất tay. Trải rộng trên đất trống kim ngưu các chiến sĩ khom người thi lễ. Cấp tốc lui ra phía sau. Như thủy triều xuống vậy hướng về xa xa biến mất. Thoáng qua trong lúc đó liền đã biến mất. Không ai lại ở lại trong tầm mắt của hắn. Mới vừa rồi còn ở tiếng sét rung trời trên chiến trường. Lúc này chỉ còn lại có 5 vị thánh nữ điện hạ. Còn có trôi lơ lửng trên không trung tiểu ma nữ. Đang đem một đôi cánh tay ngọc ở trước ngực. Có nhiều hăng hái nhìn về phía bình nước thánh nữ. Một mặt còn đang nơ. Gơ. E. To. Miệng cười khẽ. Bình nước thánh nữ vô thần ánh mắt trên không trung xẹp qua. Phảng phất thấy được tiểu ma nữ. Rồi lại tựa như không chút nào chú ý tới tiểu ma nữ này rõ ràng ma tộc đặc thù. Chỉ là thất hồn lạc phách nhìn ngã nhĩ hoa. Bắt hắn lại nhuốm máu cánh tay. Suy yếu vô lực truy vấn đang. Nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng cắn răng mỉm cười. Quẳng ra tay nàng. Hai tay đặt ở mình trên cổ áo. Cố sức một kéo. Suy mà một tiếng nứt ra âm vang. Chỉnh món nhuốm máu thánh nữ trường bào đã từ đó vỡ ra. Như đỏ tươi hồ điệp vậy. Phiêu nhiên rơi xuống bên cạnh thân trên mặt đất. Sầm sắc nhi thánh nữ đã hiểu ngầm. Lôi kéo thiên xứng thánh nữ tiến lên thay hắn bỏ y phục trên người. Trong mắt đang lóe lên dâm tục ánh mắt hưng phấn. Phảng phất bị đánh một châm thuốc trợ tim vậy. Nhưng nàng cuối cùng là ở thất vị thánh nữ mãnh liệt oanh kích dưới chống đo lâu như vậy. Nỗ lực đem ngã nhĩ hoa y phục trên người vạch trần. Cũng đã một hơi thở nhận không được. Cột hứng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. ngã trên mặt đất, ngồi dưới đất thở dốc. Bọn họ chỗ ở vị trí là một mảnh thanh thanh bãi cỏ, phủ cận một mảnh nhỏ địa phương, có rất ít mà chưa từng dính vào tảng lớn vết máu. Ba vị uể oải chí cực thánh nữ điện hạ ngã ngồi ở xanh tươi trên cỏ mặt, vô lực thở gấp. Nhìn ngã nhĩ hoa động tác kế tiếp, tâm cũng bắt đầu càng thêm kịch liệt nhảy lên. Trên bầu trời, tiểu ma nữ đã ở nơ, gơ, e, to, miệng vui cười, giơ tay lên phát động ảo thuật, đem mình và phía dưới mấy vị thánh nữ đều bao ở trong đó, làm cho xa xa người không thể thấy bên này tình hình. Huống chi những kim ngưu đó chiến sĩ ở Á Nhĩ Toa thánh nữ điện ra lệnh dưới, đều đã xa xa thối lui, càng không người dám tiếp cận nơi này. Đã cởi được tinh trần chuồng ngã nhĩ hoa lóa lộ đang cường kiện nam tính lóa thể, ngang nhiên đối mặt với tinh thần hoảng hốt bình nước thánh nữ, mỉm cười đi tới trước mặt nàng, đưa tay đặt tại trên vai của nàng, êm ái đem nàng thánh nữ trường bào cưới ra. Tràn ngập sức sống thanh xuân tuyệt vời thân thể triển hiện ở trước mặt của hắn. Cô gái xinh đẹp thần tình ngây ngốc nhìn thân thể hắn, lầm bầm hỏi: Á Nhĩ Toa, thân thể của ngươi tốt như vậy như không quá vậy? Mất đi ảo thuật hỗ trợ, lúc này thân thể hắn nhìn qua hoàn toàn là một cách kiện mỹ nam tính, tràn đầy cường kiện mỹ cảm. Ngã nhĩ hoa thần bí mỉm cười, tiện tay giải áo lót của nàng, đưa tay vuốt ve trước ngực nàng sự mềm dẻo tô trơn vú, nhẹ bóp đỏ bừng đầu vú, ngón tay xuống phía dưới phất đi, lướt qua trơn chuột tiểu phúc, xoa mềm nhắn tuyết đồn, cố sức nắn bóp, ngón tay thật sâu rơi vào mềm mại mông thịt giữa. À, à, bình nước thánh nữ thấp giọng rên rỉ, nga mi cau lại, đau đớn mà ngăn trở ngã nhĩ hoa cánh tay, thì thào hỏi tới: Á Nhĩ Toa, nơi này tới cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có nhiều như vậy người chết? Ngã nhĩ hoa trên mặt hiện ra cười tàn nhẫn ý, đột nhiên ôm lấy nàng thon dài tiêm xinh đẹp lõa thể, rất đã nghiền mà cố sức ôm, cảm thụ được trước ngực tiểu phúc cùng trên đùi truyền tới thánh nữ da thịt mềm nhắn xúc cảm, côn thịt cũng đã bành trướng thẳng tắp mà cắm vào thon dài chân ngọc trung gian, quy đầu đè ở khe mông giữa, hưởng thụ bị được trơn chuột bắp đùi chặt kẹp sảng khoái cảm. Tàn khốc giết chóc qua đi, ngã nhĩ hoa vội vàng khát vọng một hồi kịch liệt giao hoan, ở đã nghiền mà ôm nàng sau đó, cố sức đem nàng ngọc thể ấm ngã trên mặt đất, để cho nàng mặt cười hướng xuống dưới. Tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại tứ chi quỳ sát ở xanh tươi trên cỏ mặt, ngọc mông nhô thật cao, thể hiện như vậy khuất nhục tư thế. Bình nước thánh nữ vô lực gơ, y, u, nơ, gơ, răng, quay đầu lại nhìn ngã nhĩ hoa khác thường dáng tươi cười, hoảng loạn mà duyên dáng gọi to đang, vô lực hỏi: Á Nhĩ Toa, nói cho ta biết, tới cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải nhường ta quỳ ở chỗ này? Ngã nhĩ hoa hai tay cầm thật chặt nàng nhỏ nhắn xinh xắn hoạt nộn tuyết đồn, không để cho nàng có thể lộn xộn, mình cũng quỳ gối nàng trần như nhộng ngọc thể phía sau, quần lót trước đính, to đại nhục bổng đè ở nàng mềm mại cuốc lôi mặt trên. Cúi đầu nhìn thanh này xuân mỹ lệ thiếu nữ, lúc này đang trần trụi tuyết trắng ngọc thể. Đầy đủ cho thấy tuyệt vời đường cong. Làm cho trong lòng hắn lửa nóng. Quy đầu đứng vững cuốc lôi. Hướng về bên trong cố sức đâm đi. Hoa cúc tràn ra. Quy đầu ở thịt bích ngoan cường chen vội vã dưới. Mạnh mẽ thẳng tiến cuốc lôi bên trong. Bị được thật chặt kẹp lấy. Khó khăn không cách nào đi trước. Bị được cắm vào lớn như vậy một cây đồ đạc. Mặc dù chỉ là một cái đỉnh. Hãy để cho bình nước thánh nữ hoa dung thất sắc. Rên rỉ kêu đau. Mềm mại hư nhược thanh âm truyền bá ra đi. Làm cho nghe được trong lòng sinh thương xót. Ngã nhĩ hoa trên khuôn mặt anh tuấn. Cũng lộ ra một tia nhe răng cười. Hai tay cố sức cầm eo nhỏ nhắn tuyết đồn. Hít sâu một hơi. Quần lót hung hăng về phía trước thẳng tiến. Lớn côn thịt, hung mãnh mà đột phá chặt hẹp cuốc lôi ngoan cường trở ngại thật sâu cắm vào. Mềm mại hoa cuốc bị được to đại nhục bổng chen lấn hướng bốn phía khuyết tán. Lại dung nạp không được to lớn như vậy dị vật. Trung quy bị được xé sách. Máu tươi từ tuyệt vời hoa cuốc thượng chảy ra đến. Theo côn thịt xuống phía dưới đổ. Vẫn chảy tới ngã nhĩ hoa nơi bụng. Đem âm mao nhuộm được một mảnh ẩm ướt hồng. Xoay mình tao như vậy thống kích. Bình nước thánh nữ lập tức nâng lên trán. Mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thống khổ phát ra khàn cả giọng kêu thảm thiết. Phảng phất ở gặp cực hình giống nhau. Được gọi là tiếng thê thảm như thế. Làm cho bên cạnh xem cuộc chiến Bạch Dương thánh nữ hầu như nghe được hôn mê bất tỉnh. Trong suốt thuần khiết nước mắt từ Bạch Dương thánh nữ non nớt xinh đẹp khuôn mặt thượng lưu dưới. Nghe bình nước thánh nữ thê lương tiếng kêu. Nhớ tới mình từ trước bị được côn thịt phá thân thảm thống trải qua. Đối với nàng thống khổ cảm động lây. Thân thể mềm mại cũng không tự chủ được run rẩy. Chỉ có thể rúc vào thiên xứng thánh nữ trong lòng. Làm cho cái này trong mắt hiện ra tàn nhẫn hưng phấn nụ cười mỹ lệ thánh nữ. Đem nàng ôn nhu ôm. Dành cho nàng một chút xíu ấm áp. Ngã nhĩ hoa ôm lấy bình nước thánh nữ mềm mại thân thể. Quần lót điên cuồng trước đính. Nương sử nữ máu trơn tác dụng. Đem ở lại nàng bên ngoài cơ thể này phân nửa côn thịt cũng mạnh mẽ cắm vào ngọc thể trong. Hoa cúc bị được xé rách vết thương lớn hơn gấp đôi. Đỏ tươi máu dâng ra. Đưa hắn tiểu phúc nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Theo hai người bọn họ bắp đùi chảy xuôi tiếp nữa. Vẫn chảy tới đầu gối. Nhiễm đỏ dưới gối xanh tươi cỏ non. Bình nước thánh nữ nằm úp sấp quỳ gối xanh tươi trên cỏ. Bất lực mà diêu bãi vịnh lên thật cao tuyết trắng hương mông. Thống khổ ai kêu. Mà sau lưng nàng. Ngã nhĩ hoa nhưng ở ồ ồ mà thở hổn hển. Hai tay nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn. Quần lót cố sức trước đính. Hung hăng bảo gian đang nàng non mềm cúc. Côn thịt bị được nàng chặt hẹp cúc đảo chăm chú mang theo. Chỉ có thể nương sử nữ máu trơn đến tăng nhanh đâm thọc tốc độ. Từ đó cảm nhận được vô thượng khoái cảm. Ở trên đại lục nhất thánh khiết thánh nữ tu đạo viện giữa. Cách này một mảnh đất trống lớn thượng. Khắp nơi đều tán lạc chết trận hộ cung các chiến sĩ thi thể. Máu tanh tàn khốc tràng cảnh trong. Mỹ lệ thuần khiết thánh nữ điện hạ lại bị vội vã để trần đang trần như nhộng hoàn mỹ ngọc thể. Quỳ sát ở xanh tươi trên cỏ. Thừa nhận bị được gian phá sau đó đình khuất nhục. Lắc đầu run giọng khóc. Làm cho trong suốt giọt nước mắt. chiếu xuống cỏ xanh mặt trên. Tình cảnh này như vậy mà thê mỹ tuyệt diễm, làm cho lay động thương tiếc. Ngã Nhĩ Hoa cũng càng ngày càng hưng phấn. Thở hổn hển đem côn thịt ở non mềm khúc giữa kịch liệt đâm thọc. Cảm giác được thiếu nữ xinh đẹp ngọc thể giữa như vậy ấm áp chặt hẹp. Khoái cảm một sóng sóng địa dũng đến. Rốt cuộc làm cho hắn nhìn không được. Ôm chặt bình nước thánh nữ ngọc thể. Quần lót liều mạng trước đính. Cùng nàng mềm nhắn ngọc mông thật chặt thiếp cùng một chỗ. To đại nhục bổng toàn bộ cắm vào mềm mại hoa cúc bên trong. Kịch liệt nhúc nhích. Bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào đập bắn. Trong mắt của nàng, hoảng hốt thấy được vô số chiến sĩ thi thể đang ở trước mắt trên cỏ xanh. Đỏ sấm tiên huyết lặng lặng chảy xuôi. Như vậy thảm liệt bi thương. Non mềm cuốc bị phá sát na đau đớn. Tựa như thiểm điện xẹp qua ý của nàng thức. Để cho nàng thuần khiết non nớt tâm thượng như bị đuổi khổng khiếu giống nhau. Ở trong chớp nhoáng này bừng tỉnh hiểu hết thảy âm mưu. Càng hiểu rõ. Giờ khắc này ở phía sau đem thánh khí cắm vào mình sau đó đình Á Nhĩ Toa thánh nữ. Thì ra. Vốn dĩ nhiên là một người nam nhân. Hồn nhiên thuần khiết thiếu nữ. Thanh lệ khuôn mặt đã trở nên ảm đạm. Rốt cuộc nhìn không được cái này đà kích nặng nề. Cúi đầu mà rên gì. Ở Ngã Nhĩ Hoa tinh dịch bảo xả trong. Nhanh chóng ngất đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 124 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 4. Nữ thần đến trái đất. Lúc sáng sớm, ở Thánh An Vương thủ đô ngoài thành, tinh kỳ phấp phới, mấy vạn đại quân đem toàn bộ thành trì bao quanh vây quanh, xếp thành đội hình chỉnh tề bày trận dưới thành, bén nhọn sát khí xông thẳng lên trời. Ở công chiếm thánh nữ tu đạo viện sau đó, Ngã Nhĩ Hoa cấp tốc dùng bàn tay mình khống lục cung thánh nữ danh nghĩa. Mệnh lệnh vương đô phủ cận hết thảy bộ đội đều nghe theo mệnh lệnh của mình. Lập tức khởi binh công kích vương đô. Đêm này phản bội sinh mệnh nữ thần rơi xuống thánh nữ đều bắt quay về thánh nữ tu đạo viện. Làm cho các nàng quỳ gối sinh mệnh nữ thần trước mặt. Sám hối mình tà ác hành vi phạm tội. Chú đóng ở vương thành bên ngoài uy vũ quân đoàn lập tức phục tùng mệnh lệnh của hắn. Tuyên thể thuần phục Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ. Nhất định phải đem này gian tà hạng người đem ra công lý mà cái khác chú đóng ở ngoài thành trong quân doanh bộ đội cũng bị kim ngưu quân cùng uy vũ quân đoàn bức ép. Đại bộ phận đều đầu hàng Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ. Gia nhập vây thành quân đội trong. Mà mặt khác lục cung thánh nữ đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn tới vương thành. Hướng dân chúng tuyên bố tà ác Á Nhĩ Toa giả mạo thánh nữ. Bắt cóc nhốt đào lộ ti thánh nữ hành vi phạm tội. Cũng dù kỳ cách khác tam cung thánh nữ cũng đều bị được Á Nhĩ Toa mê hoặc. Thậm chí có rơi xuống khả năng. Về phần Á Nhĩ Toa là người đàn ông. Cũng trắng trợn gian nhục đào lộ ti thánh nữ chuyện thực. Tất cả thánh nữ đều xấu hổ mở miệng. Một khi tin tức như thế truyền đi. Thánh nữ tu đạo viện chấp nhận này thanh danh quét xác. Sau này cũng nữa không ngóc đầu lên được. Đối với đúng Thánh An Vương nước lực ảnh hưởng cũng sẽ thật to hạ thấp. Nói vậy, sinh mệnh nữ thần có thể sẽ vì vậy mà tức giận giáng tội. Các nàng cũng đem không mặt mũi nào gặp người. Mà tình hình bây giờ, tuy rằng Á Nhĩ Toa bị được tuyên bố là vì tà ác ma tộc phái tới gian tế, cũng đánh cắp thánh nữ vị. Nhưng chỉ cần có thể bắt hắn lại hoặc giết chết hắn. Từng có một người nam nhân trà trộn vào thuần khiết thánh nữ tu đạo viện. Gian nhục làm bẩn cao quý thánh nữ bí mật đem vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Miễn cưỡng có thể vãn hồi thánh nữ tu đạo viện danh dự. Mà không đến mức đã bị quá tổn thất lớn. Bởi vậy, ở khẩn cấp bàn bạc sau đó, thất vị thánh nữ điện hạ quyết định nghiêm mật phong tỏa tin tức. Không cho Á Nhĩ Toa là nam bí mật của người lưu truyền đi. Vì thế, hết thảy cảm kích nữ tu sĩ đều bị nghiêm chỉnh cảnh cáo. Bất luận cái gì tiết lộ cơ mật hành vi đều muốn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cũng sẽ phải chịu sinh mệnh nữ thần nghiêm khắc trách phạt. Dùng mệnh lệnh cùng sợ hãi đến khiến nữ tu sĩ môn thủ khẩu như bình. Hẹn nhau vĩnh viễn không nhắc lại đêm hôm đó chuyện tình. Thánh nữ tu đạo viện phát sinh trọng đại biến loạn. Làm cho đã trở lại đô thành Di Nhị Thế Văn tin kinh hãi. Đang thống khổ tự hỏi cân nhắc sau đó. Quyết định đứng ở Song Ngư cung thánh nữ một bên. Lập tức tuyên bố bố cáo tuyên dương Á Nhĩ Toa hành vi phạm tội. Cũng phái người khắp nơi đưa tin. Triệu hoán đại quân đến đây bình định.